Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 709, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lượt xem 120 triệu Vịnh Mai và mọi người không hề biết được suy nghĩ của Triệu lão đại. Việc cha cô vì chuyện của cô mà đoạn tuyệt quan hệ với Triệu lão đại khiến Triệu Vịnh Mai vô cùng đau lòng ba. Triệu Vịnh Mai buồn bã nói, con xin lỗi, con gái ngốc, con có gì phải xin lỗi. Triệu lão tam cười nói, loại người như bác của con, bà đáng lẽ nên đoạn tuyệt với hắn từ lâu rồi. Như vậy, con gái của ông cũng không phải chịu sự sỉ nhục bằng cách này. Chuyện đã nói rõ rồi. Triệu lão tam âu yếm xoa đầu con gái. Vậy thì trước tiên hãy định đoạt việc hôn sự, để tránh những lời đàm tiếu. Vâng, Triệu Vịnh Mai gật đầu. Thôi, chuyện này con đừng lo lắng nữa. Triệu lão tam cười nói. Duy Khôn là đứa biết điều, chắc trong 2 ngày tới sẽ tìm chúng ta để bàn việc này. Hắn ta, ngoại trừ thành phần không tốt, mọi thứ khác đều rất ổn. Quả nhiên, chưa đợi qua 2 ngày, ngay hôm sau Dương Quyền Đình và vợ đã mang lễ vật đến nhà. Dĩ nhiên, tình hình gia đình họ hiện tại không thể mang ra món quà gì quá giá trị, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự chân thành của nhà họ Dương. Có cá, có thịt và một chai rượu, đây thực sự đã là lễ vật rất nặng trong làng của họ. Cái này, sao lại mang nhiều thứ thế này? Triệu Mẫu xót xa nói, chai rượu này mang về đi, dùng vào việc có ích hơn. Chỉ cần 2 đứa trẻ sống tốt, chúng tôi làm cha mẹ không có vấn đề gì. Như vậy đã là thiệt thòi cho mai mai của chúng ta rồi. Hứa Quế Chi liền nắm tay Triệu Mẫu nói, đây cũng là chút lòng thành của chúng tôi. Cái này, Triệu Mẫu do dự nhìn chồng mình, Triệu Phụ gật đầu. Vậy thì bà nhận đi, mời mọi người vào nhà, Triệu Mẫu cũng mang những món ngon nhất ra tiếp đãi. Lại còn pha nước đường mời khách, hai nhà mới bắt đầu bàn về việc hôn sự của con cái. Vốn dĩ ý của tôi là có thể đợi chúng tôi trở về tỉnh thành rồi tổ chức hôn lễ ở đó, nhưng Duy Khôn lại muốn tổ chức thêm một lần ở làng. Dương Quyền Đình cười nói, ý của hai vị thế nào? Tổ chức ở làng nữa? Triệu Phụ nghi hoặc nhìn hai người, nhưng Triệu Mẫu là người phản ứng nhanh nhất. Cái này là có tin tức gì rồi sao? Sắp rồi. Hứa Quế Chi cũng đầy phấn khích, cười nói, chỉ là chưa chính thức, nên hôm nay mới mang chút lễ vật này đến. Như vậy đã là rất tốt rồi. Triệu Mẫu đầy mặt tươi cười, song hỷ lâm môn à. Triệu Phụ vỗ đùi cười nói, tổ chức, nhất định phải tổ chức thật tốt. Hai nhà đều vì lợi ích của con cái, nên cùng nhau thương lượng việc hôn sự về sau. Mặc dù Dương Quyền Đình đã được phục hồi, nhưng để thận trọng, việc tổ chức cũng phải tuân theo quy định cao nhất hiện có. Khi Dương Quyền Đình và Hứa Quế Chi đến nhà cũng không giấu giếm, nên rất nhanh dân làng đã biết tin Triệu Vịnh Mai và Dương Duy Khôn đính hôn. Đủ loạt lời bàn tán xuất hiện, tất nhiên cũng không thiếu kẻ thích xem kịch. Đa số mọi người đều cho rằng Triệu Lão Tam và vợ đã hại Triệu Vịnh Mai. Đặc biệt là ngày Hồ Thúy Hồng kết hôn, khi mọi người nhìn thấy sinh lễ mà nhà cô ta mang ra, so sánh với Triệu Vịnh Mai. Dù cô chưa kết hôn, nhưng với khả năng của nhà Dương Duy Khôn, cũng có thể đoán được sự khó khăn khi hắn kết hôn. Người ta Hồ Thúy Hồng còn được ngồi xe hơi đấy. Triệu Vịnh Hồng bĩu môi nói, đến lúc đó đừng bị chồng dắt đi bộ về nhà chồng nhé. Dù sao, với tình hình nhà họ Dương, đừng nói xe hơi, ngay cả xe đạp cũng không có. Triệu Vịnh Hồng nghĩ vậy, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc, cô muốn gả cho Dương Duy Phong nhưng bị cha một bạt tay dập tắt, không cần nghĩ đến nữa. Vậy thì chỉ có thể nghĩ đến những chuyện khiến cô thấy sướng. Ví dụ, nhà họ Dương đủ thứ không tốt, Triệu Vịnh Mai gả vào chỉ có thể chịu khổ chịu tội. Phiêu Vũ Miên Miên nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt Triệu Vịnh Hồng càng thêm tươi. Chỉ cần Triệu Vịnh Mai sống không tốt, cô sẽ vui. Hồ Thúy Hồng tự nhiên cũng nghe được những lời này, trong lòng không ngừng nhủ mình. Lựa chọn hiện tại của cô là tốt nhất. Nhà họ Dương, chính là thứ bùn không thể nặn nên tường, gả cho loại phần tử xấu như vậy. Đừng nói nhà họ, ngay cả anh trai cô cũng có thể bị nghi ngờ. Gả cho Vương Vĩ là lựa chọn tốt nhất. Nhà hắn ít người, hơn nữa Vương Vĩ còn cần dựa vào anh trai Hồ Thúy Hồng để thăng tiến. Có mối quan hệ này, cô gả đến nhà họ Vương sẽ sống thoải mái hơn nhiều. Vương Vĩ và bố mẹ hắn không phải cung phụng Hồ Thúy Hồng sao? Hơn nữa, chuyện của cô và Vương Vĩ cũng đã lan truyền khắp làng, muốn tìm người tốt hơn e rằng cũng không thể. Phân tích như vậy, Hồ Thúy Hồng cảm thấy gả cho Vương Vĩ là lựa chọn tốt nhất. Giờ so sánh với Triệu Vịnh Mai, nụ cười hạnh phúc trên mặt cô càng thêm rạng rỡ. Đến ngày thứ ba trở về nhà, Hồ Thúy Hồng còn cố ý mang đồ đến tìm Triệu Vịnh Mai. Dù sao chúng ta cũng lớn lên cùng nhau, giờ tôi đã lấy chồng, em cũng đã đính hôn, chút quà mọn này coi như chúc mừng. Nói xong, cô như ban ơn đưa đồ qua, chắc nhà vị hôn phu của em cũng không có gì đáng giá, thật đấy, sao em cứng đầu thế? Để đấu khí với tôi, em thấy đáng không? Triệu Vịnh Mai không ngừng tay, nghe vậy cười nhìn cô. Em cũng xứng, em, Hồ Thúy Hồng tức giận nhìn Triệu Vịnh Mai, không ngờ cô đã như vậy rồi mà vẫn còn cứng miệng. Triệu Vịnh Mai tôi không mốc đến mức dùng cả đời mình để đấu khí với chị. Triệu Vịnh Mai cười nhạt, chị cũng quá tự cao tự đại rồi, còn món đồ này của chị tôi không nhận. Cô nhẹ nhàng nói, chị cứ giữ lại mà dùng dần đi, em thật không biết tốt xấu. Triệu Vịnh Hồng nói, Thúy Hồng tốt bụng quá, loại người như cô ta không xứng đâu. Không trách gả cho phần tử xấu, sau này thành bà xấu luôn. Triệu Vịnh Hồng đắc ý nói, Hồ Thúy Hồng cũng theo đó mà nở nụ cười kiêu ngạo. Nếu nói ai trong làng gả chồng tốt nhất, thì chỉ có cô. Tuy nhiên, nụ cười của Hồ Thúy Hồng chưa kịp nở rộ, đã nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp, Mai Mai, không tốt rồi. Có người hét lên với Triệu Vịnh Mai, trong làng có mấy chiếc xe, đang hướng về phía ngôi miếu hoang kia kìa. Là một cô gái thân với Triệu Vịnh Mai, xe hướng về phía ngôi miếu hoang, chẳng phải là để bắt lũ phần tử xấu đó đi sao? Triệu Vịnh Hồng cười nói, Mai Mai à, em nên nhanh chân đến xem, biết đâu còn kịp gặp mặt lần cuối. À, em đánh tôi, nói bậy lần nữa, lần sau tôi dùng kim khâu miệng chó của chị lại. Triệu Vịnh Mai lạnh mặt nói, Triệu Vịnh Hồng chưa từng thấy ánh mắt như vậy của cô, nhất thời bị dọa cho sợ hãi. Khi tỉnh lại, Triệu Vịnh Mai đã chạy đi xa. Đi, chúng ta đi xem. Triệu Vịnh Hồng tự an ủi mình. Xem người nhà họ Dương bị bắt như thế nào. Tôi chỉ hơi lo. Hồ Thúy Hồng che miệng nói. Mai Mai có bị bắt theo không nhỉ? Vậy thì có kịch hay để xem rồi. Cách chương.